Cuối cùng, bà ta lại siêu lòng trước sát sanh tăng. Ngoại trừ tu vi ra, ông là một lão nhân bề ngoài đã lớn tuổi, khuôn mặt già nua xấu xí. Nghĩ đến đây, Hàn Duệ chợt hít một hơi thật sâu. Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là suy đoán. Căn phòng này ở lâu cũng sinh nghi. Các ngươi đi trước đi. Thấy mấy nữ tử đang định ra ngoài, Hàn Duệ không quên chừng mắt nhìn Y Nhã. Nếu ra bên ngoài gây ra rắc rối gì, ngươi. Y Nhã nghe vậy liền tặc lưỡi, gật đầu như bổ củi. Sau đó liền kéo tay Tuyết Nhi, Lý Xuân Hồng đi mất dạng. Không lâu sau, căn phòng chỉ còn một mình Hàn Duệ. Bà ta lúc này mới ngả lưng ra sau, khuôn mặt nhìn lên trần như thất thần, miệng lẩm bẩm: sát sanh tăng ơi là sát sanh tăng, ông đã chết nhưng tại sao ta, tại sao bên cạnh Chu Quyền, ta không có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ, thật sự, là, yêu nữ hoang dục hợp hoan tông như ta, mà cũng, yêu sao, ta là Phong Lưu ca ca, tác dục tu ký. Đa tạ đạo hữu 0964035732 của cộng đồng Chuyên Y đã đẩy kim phiếu. Tại hạ vô cùng cảm kích a cách chương.